Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 78, ngựa giống pháo hôi, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lưu Đại Ngân thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, ngoài bạn bè thân thích ra còn vay mượn không ít nhà trong thôn, mỗi nhà đều không nhiều lắm, chỉ 3 đồng, 5 đồng. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lấy sổ ghi chép ra, đem tiền đi trả nợ từng nhà sau một ngày, cũng còn hơn một nửa. Đâu thể chỉ đến bỏ tiền xuống rồi về luôn, tới nhà nào cũng phải hàn huyên vài câu, nhà này một lát nhà kia một lát, thời gian cả ngày đã trôi qua như vậy. Trả nợ người trong thôn xong, tới nhà bạn bè thân thích lại mất thêm 4 ngày nữa, cuối cùng nhà họ Lý mới trả hết nợ bên ngoài. Vào ngày trả hết nợ, Lưu Đại Ngân cố ý làm một bữa sủi cảo để ăn mừng. Bưng sủi cảo lên bàn ăn, Lưu Đại Ngân còn mở thêm một chai rượu. Rượu này là nhà con gái út biếu hồi Tết, Lý Tam Thuận vẫn luôn luyến tiếc không nỡ uống. Nào, chúng ta đều uống một chén, hôm nay là ngày lành, hai cha con muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Nói xong, Lưu Đại Ngân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu trắng chảy xuống cổ họng, Lưu Đại Ngân ho khù khụ vì cay. Rượu này con mẹ nó cay, mắng một câu THTC xong. Không biết nghĩ tới điều gì, Lưu Đại Ngân lại cười ha ha. Cười một lát, nước mắt lại tuôn rơi. Lưu Đại Ngân chỉ dùng chén rượu nhỏ, còn hai cha con Lý Tam Thuận thì dùng bát rượu lớn. Một bát phải đến 3 lạng rượu. Lý Tam Thuận gắp một miếng sủi cảo lên ăn trước, ăn xong lại bưng bát rượu lên, uống ừng ực. Còn mẹ nó, hôm nay rượu này không cay chút nào, ngược lại rất ngọt. Đại Ngân à, cuối cùng tôi cũng yên lòng rồi, không giống trước kia. Đầu tiên là lo không đủ tiền phí phẫu thuật cho Khai Lâm, đợi Khai Lâm làm phẫu thuật xong, lại lo lắng phí phẫu thuật lần sau, còn sợ không trả được nợ bên ngoài. Ông ấy dùng tay vỗ ngực, từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống, giọng nói không giấu được vui mừng bên trong. Cuối cùng, tôi cũng được yên lòng rồi, trái tim này không còn nhấp nhổm trên bầu trời nữa. Lý Lưu Trụ còn kích động hơn, đã gục xuống bàn khóc hu hu rồi. Một nhà ba người lớn khóc. Hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau, sau đó cũng khóc theo. Hai đứa trẻ vừa khóc, người lớn lập tức thoát khỏi cảm xúc của mình. Khai Nguyên đừng khóc, Khai Lâm đừng khóc, ông bà nội và cha cháu khóc vì vui mừng quá thôi, hai đứa đừng khóc nữa. Lý Lưu Trụ bế hai đứa trẻ lên, để hai đứa ngồi trên chân mình. Được rồi, đừng khóc nữa, ăn cơm nào, chúng ta ăn sủi cảo. Sau khi trả hết nợ bên ngoài, 2.200 đồng còn dư lại hơn 1.600. Người nhà thương lượng một phen, quyết định đem gửi tiết kiệm 1.000 đồng. 1.000 đồng này là phí phẫu thuật lần sau của Khai Lâm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được động đến. Phía bên kia, sau khi quay về từ nhà họ Lý, ông Quách suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định không đợi đến tháng chạp nữa mà lập tức lên đường tới nhà ông bạn già của mình. Vân Chi, ông bạn già này của ông ấy là người ngày trước cùng học nghề ra với nhau, sau khi học xong cùng trở thành thợ ra. Một lần, hai người bọn họ đi theo ông chủ xuống phía nam nhập hàng, nào ngờ gặp phải thổ phỉ, ông Quách bị đánh gãy chân, may được ông bạn già này cõng theo mấy chục dặm đường núi mới cứu lại được từ quỷ môn quan. Ông bạn già này tên Chu Phúc Quý, là người tỉnh khác, tay nghề tốt khỏi bàn, trùng hợp chính là ông ấy chuyên làm về da dê. Thời buổi này, có gia đình nào không phải sống trong cảnh thắt lưng buộc bụng đâu, nếu có cơ hội kiếm tiền, ai lại không muốn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phúc Quý có 3 người con trai út vừa kết hôn, còn đang nợ bên ngoài một đống lớn, ông ấy đang buồn rầu sắp chết đây. Nghe ông Quách nói có người muốn làm áo khoác da dê, Chu Phúc Quý thương lượng với vợ mình một lát, sau đó đã đi theo ông Quách tới tìm Lưu Đại Ngân. Ông ta không mang theo thứ gì cả, định gặp Lưu Đại Ngân trước, xem rốt cuộc có phải bà ấy thật sự muốn làm áo khoác da dê không, rồi tính sau. Vốn dĩ Lưu Đại Ngân cũng cho rằng chuyện áo khoác da dê phải đợi tới sang năm mới có thể bắt tay vào làm, không ngờ năm nay đã có thể rồi. Làm xong bán đi là kiếm được tiền, bà ấy vui còn không kịp đây. Anh Chu, anh nhìn xem, chính là chiếc áo da người đàn ông này mặc. Tôi nghe người ta nói, áo này là áo jacket, anh xem thử xem, có làm được không? Chu Phúc Quý cầm tấm ảnh lên xem kỹ vài lần, giọng khẳng định. Đây là da dê, nhìn không khác áo khoác da đám phi công ngoại quốc trước kia hay mặc lắm. Lưu Đại Ngân hỏi, Anh Chu, anh nói một câu thôi, làm được hay không? Chu Phúc Quý gật đầu, đương nhiên là làm được rồi, chỉ là cúc áo trên này hơi khó tìm, chỗ chúng tôi không có. Lưu Đại Ngân cười nói, chuyện này thì không thành vấn đề, tôi có cúc áo. Anh xem, để làm ra một chiếc áo khoác da thế này phải tốn bao nhiêu tiền? Cái này khó mà nói trước được, tôi phải về nhà tính toán kỹ lại đã. Nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Phúc Quý, Lưu Đại Ngân vui mừng đến mức không biết phải nói sao nữa. Làm ra được áo khoác da này, tương đương lại có thêm một khoản thu vào. Nhìn dáng vẻ nóng này của Trương Thủy Sinh, chắc chắn không sợ không bán được áo khoác da này. Bán đắt hàng sẽ kiếm được nhiều tiền. Cách Trương.